Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Thám Hiểm. 6. Kích động hưng phấn không thôi Chu Sơn đám người, nhào nhào lướt qua hình vòm đại môn, biến mất tại đầm nước dưới đáy, không thấy tung tích, chỉ để lại Dương Phong cùng Vương Hổ hai người tại đầm nước dưới đáy. Yên tĩnh mà nhìn xem hình vòm đại môn hư ảnh. Dương huynh đệ, chúng ta cũng tiến vào đi. Chu Sơn đám người thân ảnh biến mất tại đầm nước dưới đáy. Vương Hổ liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Dương Phong trên người. Nhìn thấy Dương Phong khuôn mặt bên trên không có một chút kích động, thần sắc hưng phấn. Giống như thứ nguyên không gian tại hắn trong mắt, không có cái gì ghê gớm giống như. Cái này khiến Vương Hổ trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán. Nghe được Vương Hổ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, bước chân tiến vào hình vòm đại môn hư ảnh bên trong, theo một hồi không gian gợn sóng nổi lên, biến mất tại đầm nước dưới đáy, xuất hiện tại mênh mông vô bờ cát vàng ở trong. Các ngươi có phát hiện hay không nơi đây có cái gì chỗ đặc thù? Dương Phong mới vừa tiến vào đến từ cát vàng bên trong, Vương Hổ liền xuất hiện tại Dương Phong bên người, ngẩng đầu nhìn một cái mênh mông vô bờ cát vàng, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong chờ người nói ra. Nơi đây giống như có hạn chế thần thức đồ vật tồn tại. Thần trí của ta nhiều nhất mở rộng đến 10 mét chỗ. Tại bao lâu không còn cách nào tiếp tục mở rộng. Đồng thời, nhiệt độ của nơi này đặc biệt cao. Bằng vào ta hiện tại thể chất, đều cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Nhất định phải vận chuyển pháp lực, che chắn liệt nhật ánh nắng. Nếu như là phổ thông tiên thiên cảnh võ giả, ở đây căn bản là không có cách sinh tồn. Thời gian một ngày, trong không khí nóng bỏng khí tức, liền sẽ đem tiên thiên cảnh võ giả thiêu chết. Còn có, đỉnh đầu chúng ta mặt trời, giống như cách xa mặt đất gần vô cùng, trong không khí nhiệt lượng rất nhiều, toàn bộ không gian giống như bị liệt diễm bao vây lại. Dưới chân cát vàng càng là giống như liệt diễm đồng dạng, tản ra nóng rực khí tức, có thể đem người cho nướng chín. Trọng yếu nhất chính là nơi đây nắm giữ cấm bay trận pháp. Ta không còn cách nào ở đây phi hành, không còn cách nào phân biệt phương vị. Tại mênh mông vô bờ cát vàng bên trong, không còn cách nào phi hành, không còn cách nào phân rõ phương hướng. Chúng ta rất có thể sẽ lạc đường, thậm chí tại chỗ đảo quanh. Vương Hổ vừa mới nói ra, trước một bước tiến vào thứ nguyên không gian ở trong Chu Sơn. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đáp lại nói, Vương Đạo Hữu, ngươi nắm giữ cổ mộ tin tức, hẳn phải biết cổ mộ chỗ phương vị đi. Chu Sơn vừa mới nói ra, xuyên màu đỏ giáp da thiếu phụ, liền đưa ánh mắt về phía Vương Hổ trên người, một khuôn mặt vẻ nghiêm túc nhìn qua Vương Hổ dò hỏi. Tại từ cát vàng, liệt nhật thiêu đốt hoàn cảnh bên trong, bọn họ không còn cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân hành tàu, nếu như không còn cách nào xác định phương hướng, sẽ để bọn họ xa vào đến tình cảnh nguy hiểm ở trong. Ta cũng không biết cổ mộ vị trí cụ thể. Bất quá, trong tay của ta có một loại cổ mộ địa đồ, phía trên hẳn là tiêu chí cổ mộ vị trí. Ta lấy ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. Nghe được màu đỏ giáp da thiếu phụ lời nói, Vương Hổ mỉm cười, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một tờ tấm da dê địa đồ nói. Vẽ lấy vô số đường cong tấm da dê địa đồ, vừa mới bị Vương Hổ từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, liền gặp được tấm da dê tự động nổi bồng bềnh giữa không trung. Từng đảo vô cùng nóng ánh nắng chiếu rọi tại tấm da dê bên trên. Nghe được Vương Hổ lời nói, khi nhìn đến Vương Hổ động tác, Dương Phong chờ kim đan cảnh vũ giả nhào nhào đưa ánh mắt về phía tấm da dê bên trên. Đem tấm da dê bên trên địa đồ vững vàng ghi tạc đầu ở trong. Dương Phong đám người vừa mới đem tấm da dê bên trên địa đồ ghi nhớ, liền gặp được tấm da dê địa đồ tại liệt nhật thiêu đốt phía dưới từ đốt lên, hóa thành vô cùng nóng hỏa diễm, hóa thành một mảnh tro tàn, lộ ra một cái dấu ở tấm da dê trong địa đồ kim sắc quyển tụ. Kim sắc quyển tụ tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, phóng thích ra nói đạo kim quang, xông thẳng tới chân trời, lập tức hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, hướng về một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo, biến mất tại mọi người tầm mắt ở trong. Ngay sau đó, một cái cực lớn kim sắc địa đồ xuất hiện tại thiên không bên trên, phóng xuất ra nói đạo kim quang, từng đầu dòng sông, từng tòa đại sơn, nguyên một đám bình nguyên thung lũng, sơn phong đồi núi, cát vàng sa mạc, tại cực lớn kim sắc địa đồ bên trên bị tiêu ký đi ra. Mau nhìn, bầu trời bên trên xuất hiện một cái cực lớn kim sắc địa đồ. Một tên kim đan cảnh vũ giả ngẩng đầu, trong lúc vô tình thấy được trên bầu trời cực lớn kim sắc địa đồ. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Nghe được tên kia kim đan cảnh vũ giả tiếng kêu gào, Dương Phong ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Một cái cực lớn kim sắc địa đồ chiếu vào đền hắn trong tầm mắt, nhìn lên bầu trời bên trong cực lớn kim sắc địa đồ, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, vội vàng đem nhớ lại tại chỗ sâu trong óc. Một khắc đồng hồ đằng sau, trên bầu trời cực lớn kim sắc địa đồ chậm rãi tán loạn ra, hóa thành điểm điểm kim quang, tan biến tại vô hình. Cổ mộ tại trong không gian thứ nguyên ương hỏa diệm sơn bên trên. Chúng ta đi nhanh lên đi, không muốn tại liệt nhật sa mạc ở trong dừng lại. Cực lớn kim sắc địa đồ vừa biến mất, Chu Sơn liền trước tiên lớn tiếng đề nghị. Ân, liệt nhật sa mạc ở trong hoàn cảnh quá kém, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Chu Sơn vừa mới nói ra, một tên kim đan cảnh vũ giả liền lớn tiếng ứng hòa một câu. Hiển nhiên hắn cũng không muốn tại liệt nhật sa mạc ở trong ở lâu, mong muốn sớm một chút rời đi liệt nhật sa mạc, tiến vào cổ mộ ở trong. Kỳ thực, không chỉ là Chu Sơn cùng tên kia kim đan cảnh vũ giả, Dương Phong Vương Hổ chờ võ giả cũng không muốn lại liệt nhật trong sa mạc ở lâu, mong muốn sớm một chút đến cổ mộ, tiến vào cổ mộ tầm bảo. Bởi vậy Chu Sơn cùng tên kia kim đan cảnh vũ giả vừa mới nói ra, đám người liền nhao nhao nhẹ gật đầu đáp cùng một câu, nhao nhao bước chân đạp nóng rực cát vàng, đỡ đòn chói chang liệt nhật, hướng về cổ mộ vị trí mau chóng đuổi theo. Kim sắc địa đồ là thứ nguyên không gian bản đồ chi tiết, cũng tiêu ký cổ mộ vị trí. Bởi vậy Dương Phong mấy người cũng không sợ đi nhầm phương hướng. Căn cứ kim sắc địa đồ nhắc nhở, trực tiếp hướng về cổ mộ vị trí đi đến. Âm âm, âm âm, âm âm. Dương Phong Vương Hổ Chu Sơn chờ kim đan cảnh vũ giả, không còn cách nào phi hành, chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào hai chân hành tàu. Tốc độ không phải rất nhanh, lưu lại một dài vọt dấu chân, từ từ tiến vào tại cát vàng nơi sâu xa. Đột nhiên một cỗ mãnh liệt chấn động cảm giác từ tiền phương cát vàng ở trong truyền đến, một cái cực lớn đống đất từ cát vàng bên trong bốc lên, vô số cát vàng vẩy ra, che khuất bầu trời. Nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn đống đất, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, ngừng tiến lên bước chân, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước đột nhiên toát ra đống đất. Trong tay nhanh nắm lấy một thanh phủ văn trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất kỳ nguy hiểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện đống đất, chẳng những để Dương Phong cảnh giới lên, Vương Hổ mấy người cũng nhao nhao dừng lại tiến lên bước chân, nhìn chằm chằm phía trước đống đất, nắm chặt trong tay phù văn vũ khí, cẩn thận cảnh giới, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Một đầu dài hơn 10 trượng, hơn 1 mét thô thần lằn, từ cát vàng dưới mặt đất thoát ra, cuốn lên đầy trời cát bụi, trực tiếp hướng về Dương Phong đám người trên người đánh tới. Mong muốn đem Dương Phong đám người nuốt vào trong bụng. Ăn no nê, nhìn xem từ cát vàng dưới mặt đất thoát ra, trực tiếp nhào hướng mình thần lằn. Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại thần lằn trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, thật mạnh lực phong ngự. Nhìn xem phù văn trường kiếm không cách nào phá mở thần lằn trên người lân giáp, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Tại Dương Phong tiếng khen ngợi bên trong, Vương Hổ Chu Sơn đám người nhào nhào khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay phù văn vũ khí, hướng về cự đại thần lằn trên người cấp tốc công kích mà đi. Trong chớp mắt, hơn 10 kiện phù văn vũ khí liền như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng đánh trúng dài hơn 10 trượng thần lằn, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào phá vỡ thần lằn lân giáp, đối với thần lằn tạo thành trọng đại thương tổn. Giống, giống, giống, bị hơn 10 kiện phù văn vũ khí công kích, thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng thần lằn, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân thể cấp tốc du động, cuốn lên đạo đạo cát vàng, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong đám người trước người. Thật dài mà cái đuôi gắng sức vung ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng quất vào một tên kim đan cảnh vũ giả trên người, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã tại cát vàng bên trong, tóe lên mảng lớn cát vàng, đánh bay một tên kim đan cảnh vũ giả đằng sau. Cực lớn thần lằn cái đuôi cấp tốc co rúm, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh trúng từng người kim đan cảnh vũ giả, đem nhất nhất đánh bay, ngã té ở cát vàng bên trong, miệng há mở, một cỗ cường đại hấp lực từ trong phóng xuất ra, một tên kim đan cảnh vũ giả thân thể không bị khống chế hướng về thần lằn miệng bên trong bay đi. Đi chết đi, bị hấp lực cường đại lôi kéo, không ngừng hướng về thần lằn miệng chỗ đến gần kim đan cảnh vũ giả. Trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cái phù văn trường thương, quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng về thần lằn miệng bên trong đâm tới. Đối mặt phù văn trường thương hung mãnh công kích, thần lằn phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội pháp lực phun trào, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ thần lằn miệng bên trong phun ra, đem phù văn trường thương đánh bay, khiến cho rơi xuống tại cát vàng ở trong. Ngay sau đó, thần lằn trong mồm thả ra hút lực đại tăng, tên kia kim đan cảnh vũ giả lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về thần lằn miệng bên trong kích bắn đi. Thấy tình cảnh này, tên kia kim đan cảnh vũ giả trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng hướng về thần lằn trên người oanh kích mà đi, ý đồ đem thần lằn đánh giết hoặc đánh lui, đem chính mình từ hấp lực bên trong giải thoát đi ra. Chỉ là thần lằn trên người lân giáp phòng ngự siêu cường, như mưa to hung mãnh công kích, vẻn vẹn phá hủy thần lằn một mảnh lân giáp, không có đối với thần lằn tạo thành trọng đại thương tổn. Thần lằn miệng phóng thích ra hấp lực không giảm, một bộ không đem nuốt thề không bỏ qua tư thế,